Bất hủ kiếm thần, chương 862, khí tức thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói, trăm năm tuế nguyệt, đích thực không coi là cái gì. Thậm chí có chút hợp thể đại năng một lần tĩnh tu bế quan, chính là hơn 1.000 năm. Đi qua trước hiệp vực đại chiến sau, hồng hoang đại lục dần dần lâm vào bình tĩnh. Lâm Dịch cái này đồng lứa tu sĩ, tại đã trải qua hiệp vực sau đại chiến, hiệp vực toàn thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn sống sót tu sĩ, hầu như mỗi người đều có đột phá, có lĩnh ngộ. Cổ tộc Minh nguyên bản chỉ có cửu lê tộc cùng hữu cùng tộc, nhưng ở hiệp vực chi chiến sau, có không ít nhỏ yếu chủng tộc đều gia nhập, cổ tộc Minh cũng dần dần lớn mạnh. Thần dược Minh càng là đánh một trận thành danh, một quả thứ thất phẩm đan dược bức lui 3 tôn bán thần, biến thành tu chân giới một đoạn giai thoại, bị tu sĩ lớn là tán dương, mà Linh Nhi ít lộ diện, của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt trở nên càng thần bí. Vạn thú Minh 10 mấy đầu thái cổ dị chủng hơn phân nửa đột phá. Long mã tại trăm năm trước 3 thế lực lớn lui sau khi đi, liền đưa tới 8 đạo hỗn hợp lôi kiếp, thành công độ kiếp. Bách Thánh Minh bên trong khu vực ngâm sướng có tiếng càng cao hơn kháng to rõ. Lớn dương cương khí tức ở trên không kéo dài tràn ngập, quanh năm bất diệt. Dịch Kiếm Tông người Lâm Thanh Phong cũng ở đây thần dược Minh đan dược tiếp tế tiếp viện dưới. Cộng thêm mọi người đại năng truyền đạo giải thích nghi hoặc, tu vi đạt tới nguyên anh kỳ viên mãn. Bát Hoàng Kiếm Tông Tông chủ Phong Khinh Vũ và những người khác cũng đều là tu vi tăng mạnh. Sở Liên Nhi tại Lâm Dịch 3 cái trong hàng đệ tử tu vi xa xa vượt lên đầu. Trước hết bước vào hợp thể kỳ, cả người trở nên càng lạnh lùng, cả người tán phát khí tức, cùng bản tôn bộc phát gần. Tại bước vào hợp thể kỳ sau, đông đảo tu sĩ đều lựa chọn bế quan, bắt đầu buồn chán tu luyện. Đến hợp thể cấp bậc, mặc cho ngươi thiên phú vô song, số mệnh tận trời, tốc độ tu luyện cũng không khỏi không chậm lại. Cần năng lượng tích lũy đích thực nhiều lắm. Trăm năm, bản tôn cảnh giới chỉ đột phá nhất cấp, mới vừa đạt đến hợp thể trung kỳ. Nhìn như chậm chạp, nhưng cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người. Hơn nữa bản tôn căn bản không có đem trọng tâm đặt ở đề thăng tu vi trên. Đối với bản tôn mà nói, cảnh giới bay lên, xa xa không kịp lĩnh ngộ một loại đại đạo tăng lên chiến lực rõ rệt. Bản tôn hơn phân nửa tâm thần, đều dùng để thôi diễn 3.000 đại đạo. Trăm năm, bản tôn dần dần hoàn thiện một loại kiếm thuật, dịch kiếm, sáp nhập vào đạo pháp kiếm thuật, uy lực khó có thể phỏng đoán. Vô thượng thần thông nhất chỉ luân hồi sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì va chạm vào đại đạo pháp tác, mà bản tôn nguyên thần đạt đến hóa thần cấp bậc, có thể tùy ý phóng thích vô thượng thần thông, hay hoặc là dung hợp đạo pháp kiếm thuật, dịch kiếm, chấm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách hồng hoang đại lục vô cùng xa xôi vô ngân tinh hải trong, hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại, tại hàng tỷ ngôi sao ở giữa, nổi lơ lửng một cái thân thể cao lớn. Bên trong bắt đầu khởi động dâng trào như nước thủy triều sinh cơ. Lộ ra một cổ thê lương cùng rất xưa khí tức. Đối lập ở tại vô ngân tinh hải trong trôi từng viên một ngôi sao mà nói, cổ thân thể này nhỏ bé được phảng phất một hạt bụi. Thân thể cao tới hơn 2 thước. Trên thân thể cơ thể cầu kết, từng cục góc cạnh rõ ràng, giống như nước thép đúc kim loại mà thành. Cả người huyết nhục đầy áp, cường kiện mạnh mẽ, tràn đầy nổ mạnh tính chất lực lượng, là tối trọng yếu đúng. Cổ thân thể này không hoàn toàn đúng nhân tộc hình thái. Trên người cơ thể tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc, ám kim sắc, dung mạo mặc dù là nhân tộc, nhưng đỉnh đầu lại dài một đôi 2 sừng, một đen một trắng, 2 sừng phía trên hiện đầy nhạt như không dấu vết huyền ảo ký hiệu. Mi tâm có một đạo dựng thẳng xuống từ vết, còn không qua rõ ràng. Phía sau kéo một cái đuôi thật dài, giống như roi thép giống nhau. cứng rắn mạnh mẽ. Hai, lạc dài ra một đôi to lớn cánh thịt, chậm rãi kích động, cánh thịt ranh giới sắc bén, hàn quang lạnh thấu xương. Cả cỗ thân thể hoàn mỹ không tì vết, giống như quỷ phủ thần công chế tạo, cực kỳ chấn động. Đột nhiên, u ám trong, sáng lên hai đạo uyển như thôi sán tinh thần quang mang. Lâm Dịch thức tỉnh, lúc đầu trong mắt còn mang theo một chút mê man, dần dần trở nên thanh minh thâm thúy. Lâm Dịch cảm giác trong cơ thể tràn đầy khó có thể phỏng đoán lực lượng. Kinh khủng kinh người, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể đánh nát ngôi sao. Vũ động trời đất, loại lực lượng này đã vượt qua xa hợp thể cấp. Thậm chí Lâm Dịch sinh ra một loại cảm giác. Hắn hôm nay, tựa hồ so với Công Tôn Thanh Vân chiến lực còn mạnh hơn. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, phất tay huyễn hóa ra một mặt cái gương, gặp được hình dạng của mình, trong nháy mắt sửng sốt. Đây là cái gì quái vật? Cái gương tiêu tán, Lâm Dịch lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này Lâm Dịch đã cởi ra hình người, vào hóa thành một cái nửa người nửa yêu tồn tại. Đây coi là cái gì? Hóa yêu, Lâm Dịch giờ khóc giờ cười. Mặc kệ thế nào, Lâm Dịch cũng chỉ là nhân tộc. Đối với yêu tộc hình thái, vẫn là sinh lòng phản cảm. Lâm Dịch căn bản không rõ ràng vì sao đúc tinh thần chi thể lại diễn biến thành hôm nay bộ dáng này. Chẳng lẽ đây là sáp nhập vào chu thiên tinh thần phiên mang tới tác dụng phụ? Lâm Dịch nghĩ lại nghĩ một chút. Không đúng, cái này cũng không có đạo lý. Giảng không thông, Lâm Dịch ở trong người nhiều lần tra xét một lúc lâu. Phát hiện tại tinh thần chi thể xương cốt của trên dựa vào xuống tầng một nhàn nhạt khí tức thần bí. Có chút cổ quái, cũng không phải là linh khí, tiên khí hay hoặc là tinh thần lực. Loại khí tức này, Lâm Dịch chưa từng thấy qua. Lâm Dịch thử đi khống chế cái này cổ khí tức thần bí. Dần dần kỳ thu liễm thành một nắm, đưa thả ở đan điền. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong cơ thể gân cốt tề minh, truyền đến một hồi bùm bùm âm hưởng. Đỉnh đầu hai sừng thu liễm, mi tâm tử vết biến mất, sau lưng đuôi dài co rút lại. Thân thể hai bên khổng lồ cánh thịt cũng thu vào trong cơ thể. Hình thể liên tục thu nhỏ lại. Lâm Dịch dần dần khôi phục nhân tộc hình thái. Cùng lúc đầu dung mạo giống nhau như đúc. Lâm Dịch nhẹ thư một chút sức lực. Cái này đoàn khí tức tại trong lòng bàn tay của mình, coi như có thể tiếp thu. Lâm Dịch phất tay một cái, khí huyết bắn ra, liên tục bạo phát mấy quyền. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thận trọng cảm thụ một phen. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái tiếu ý, lột xác thành nhân tộc hình thái. Tuy rằng lực lượng có điều giảm thiểu, nhưng lúc này tinh thần chi thể khí huyết cường đại, bạo phát lực kinh người. Cho dù cùng năm đó bất diệt kiếm thể tương đối, lực lượng thượng cũng không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa trăm năm, tại vô cùng vô tận tinh thần lực rèn luyện dưới, Lâm Dịch cảnh giới đã lặng yên đạt tới hợp thể trung kỳ. Trong đan điền, một đoàn nhạt như không dấu vết khối không khí trôi không biết, tản ra một cổ kinh khủng kinh người lực lượng. Lâm Dịch nhìn cái này đoàn khí thể nhẹ nhíu, trong lòng sinh ra một cái to lớn nghi hoặc. Đan điền trong nhiều một đoàn thần bí khí thể đến tột cùng là lai lịch, tại sao lại xuất hiện ở tinh thần chi thể trong? Hơn nữa là tối trọng yếu đúng. Cái này cổ cùng tinh thần lực tuyệt nhiên bất đồng khí thể, cư nhiên sẽ không theo tinh thần lực sản sinh bất kỳ xung đột nào. Điểm này đã làm cho nghĩ sâu xa. Nếu như hai loại lực lượng cực kỳ tương tự, nhất định sẽ sản sinh xung đột. Nói ví dụ kiếm khí cùng tinh thần lực. Nhưng cái này đoàn khí thể là vật gì? Lâm Dịch nhiều lần thử một phen, phát hiện nếu như vận dụng cái này cổ khí tức thần bí, hắn hình thái sẽ gặp tiến hóa thành nửa người nửa yêu trạng thái. Cùng lúc đó, tự mình lại thu được một cổ lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này đã xa xa vượt qua hợp thể cấp. Yêu khí, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, chợt cau mày lắc đầu, thầm nghĩ. tạm thời trước gọi như vậy đi. Tuy rằng cũng không biết cái này đoàn yêu khí lai lịch. Nhưng Lâm Dịch bằng vào trực giác dự đoán. Loại biến cố này phải cùng Chu Thiên Tinh Thần Phiên có quan hệ liên. Hôm nay là tối trọng yếu. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đi ra cái này phiến vô ngân tinh hải. Cách chương.